xáo xô lòng con cá ra sông. Như xáo xô lòng con cá ra sông. Như xáo xô lòng con cá ra sông. Ê Tư ơi đi, không thôi bà đổi ý đó.